LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2513, chương 2516, âm mưu bị phá. Ta đã biết, nhất định là ngươi sai sử tiểu tử này tới gây sự tình. Hai người các ngươi chính là cùng một bọn. Lão đầu tựa hồ hiểu rồi cái gì, lập tức chỉ cái kia khí chất thoạt nhìn vẫn rất xinh đẹp nữ nhân. Mở miệng đã nói, nữ nhân này đột nhiên lao ra che chở Tô Minh. Đoán chừng ai thấy được, đều cảm giác bọn họ hẳn là cùng một bọn a. Mọi người cũng đều là ý nghĩ này. Chỉ có Tô Minh mình là một mặt mộng bức, trong lòng tự nhủ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua người. Tại sao có thể là cùng một bọn đâu? Bất quá còn không có đến phiên Tô Minh nói chuyện, lão đầu kia liền tức giận nói. Lên cho ta, hôm nay người nào ngăn cản ta đánh ai? Lão đầu sau lưng những cái này tay chân, thoạt nhìn khí thế hung hăng, tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Không phải người bình thường có thể đối kháng. Bất quá cái này khí chất xinh đẹp nữ nhân, nàng cũng mang người đến đây. Đồng dạng là mấy người đại hán. Bất quá thống nhất người mặc tây trang màu đen, hẳn là bảo tiêu một loại nhân vật. Mặc dù mấy cái này bảo tiêu thoạt nhìn khả năng so với cái kia tay chân muốn thống nhất một chút, chẳng qua nếu như thực đánh lên nói cái này sức chiến đấu, Tô Minh cảm giác mọi người hẳn là chia 5 năm, không nhất định ai có thể đánh qua ai. Bất quá nhất định sẽ đánh tương đối cháy bỏng cùng thảm liệt. Bởi vì bọn gia hỏa này, thoạt nhìn mỗi cái đều là có thân tay, đồng thời tố chất thân thể còn tốt. Mắt thấy hai cái này đám người nếu đánh thật, Tô Minh lúc này mới nói. Được rồi, những người này hay là giao cho ta a, mặc dù không rõ bạch nữ nhân kia tại sao phải giúp bản thân. Bất quá Tô Minh đại khái cũng biết, nữ nhân này phải thật là xuất phát từ hảo tâm, cũng không có đặc thù gì mục đích, bởi vì nàng là không thể nào nhận biết mình. Về phần nói có mục đích gì, đó cũng là rất không có khả năng sự tình. Bất quá Tô Minh cũng không thể liền thực để cho nàng bên trên. Cái này đánh lên thật sự là quá phí sức. Hơn nữa nếu quả thật để cho hộ vệ của nàng bị thương, như vậy Tô Minh cũng sẽ có một chút băn khoăn. Thế là Tô Minh đã nói. Không cần, hay là giao cho ta a. Lời còn chưa dứt, Tô Minh cả người liền xông ra ngoài. Trên thực tế Tô Minh rõ ràng đã tại thu mình, bởi vì hắn còn động thủ. Đồng dạng tình huống dưới, hắn không cần động thủ, khả năng vẻn vẹn một ánh mắt, những người này liền một cái cũng bị mất. Bất quá ở loại tình huống này dưới, Tô Minh cũng không muốn đem mình cho biểu hiện quá ngưu bức. Nói như vậy cũng quá dọa người, vẫn là miễn cưỡng động cái tay, đem mình cho biểu hiện phổ thông một chút a. Dù là như thế cũng đã đầy đủ dọa người. Bất quá mới mấy cái mà thôi, mấy cái thoạt nhìn rất ngưu bức tay chân, cứ như vậy ngã xuống đất. Rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm, rất rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh lợi hại như vậy. Vốn cho rằng là thiên về một bên đánh nhau, ai biết thật đúng là thiên về một bên, chỉ bất quá cùng bọn hắn tưởng tượng cảm giác không giống nhau lắm. Lão đầu cả người đều phát mộng rồi. Vừa rồi là hắn biết, tiểu tử này nhất định là thật sự có tài. Sở dĩ hắn mới đem bản thân cho cất giấu một chút tay chân chỉnh ra. Tại sao phải chuyên môn nuôi tay chân? Giống hắn loại này gạt người lừa gạt lợi hại như vậy, một ngày khả năng đến lừa gạt trăm vạn loại hình. Thường tại đi bờ sông, sao có thể không ướt giày đây? Rất rõ ràng gia hỏa này cũng đã nghĩ tới khả năng sẽ ra sự tình. Sở dĩ hắn mới đi muốn ăn đòn tay, hôm nay phát huy được tác dụng. Côn đồ sức chiến đấu hắn là thấy qua, đều vô cùng khủng bố, không nghĩ tới lần này lại bị tiểu tử này lập tức cho đánh ngã, để cho hắn có một loại rất cảm giác bất lực. Mấu chốt vừa mới cái kia tới muốn trợ giúp Tô Minh nữ nhân, lúc này thoạt nhìn trên thực tế cũng là rất dáng vẻ lúng túng. Nàng vốn còn nghĩ giúp một cái đây, ai biết người trẻ tuổi này thân thủ như thế đến, còn muốn nàng một chút lời mới vừa nói. Cảm giác tựa hồ thì có một chút dư thừa. Ngươi lại dám đánh người, ta lập tức liền báo cảnh, đến đem ngươi bắt lại. Lão đầu này vậy mà rất không biết xấu hổ tại bị cắn ngược lại một cái. Chỉ bất quá hắn bây giờ nói chuyện, thoạt nhìn càng giống là hết biện pháp, đã không có biện pháp loại kia, đương nhiên sẽ không có người đi chim hắn. Tích bĩu, ai ngờ ngay lúc này, đột nhiên có còi cảnh sát thanh âm vang lên. Mọi người sửng sốt một chút về sau, lúc này mới ý thức được, cảnh sát còn giống như thực đến đây. Liền vừa mới cái kia kêu gào muốn báo cảnh lão đầu, lúc này cũng là hơi sửng sốt một chút. Rất rõ ràng cái này biểu tình trên mặt, thoạt nhìn đã có một chút không đúng lắm. Hắn vừa rồi cũng liền ngoài miệng nói hai câu mà thôi, đều còn không hề động đây, làm sao có thể cảnh sát liền đến? Những cảnh sát này là thần tốc sao? Mấy chiếc xe cảnh sát ngừng xuống tới sau khi, người nơi này đại đa số đều tự động tản ra. Rõ ràng cảnh sát vẫn tương đối có lực uy hiếp. Mấy cái cảnh sát dưới sau khi đến, lập tức đi tới Lạc Tiêu Tiêu trước mặt. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Lạc cục, Tô Minh lập tức liền hiểu rõ ra. Những cảnh sát này là Lạc Tiêu Tiêu gọi qua. Trách không được đây. Đoán chừng vừa rồi Lạc Tiêu Tiêu liền đã đang kêu người. Kể từ đó, đoán chừng tiếp xuống liền Tô Minh chuyện gì, giao cho Lạc Tiêu Tiêu xử lý liền tốt. Chỉ thấy Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp đem mình cảnh quan chứng cho móc ra, tại lão đầu này trước mặt lấy ra một lần. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Người tốt, ta là cảnh sát. Hôm nay đối ngươi kinh doanh tiến hành điều tra, hy vọng ngươi phối hợp. Trong lúc nhất thời lão nhân này mặt xám như cho. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, nguyên lai mới vừa hai người này dĩ nhiên là cảnh sát. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn chính mình nói lấy muốn báo cảnh đâu, hôm nay bị cảnh sát bắt được. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn chỉ sợ không chỉ là âm mưu bị nhìn thấu đơn giản như vậy. Không đợi hắn kịp phản ứng đây, cảnh sát liền đi lên trực tiếp đem hắn cho còng lại. Cái này là triệt để không thấy muốn chạy có khả năng. Trong lúc nhất thời mới vừa rồi còn tại xếp hàng những người kia, tựa hồ rốt cục hiểu được ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Cảnh sát đến, nói rõ tất cả, vừa rồi bọn họ liền đã đang hoài nghi, tựa hồ có một ít không thích hợp. Bây giờ người ta cảnh sát đều tới đã điều tra, còn có thể nói cái gì đó. Tại những cái này trong mắt người bình thường, trên thực tế cảnh sát vẫn là một cái rất lợi hại tồn tại. Nói như vậy, cảnh sát đến chuyện điều tra là nhất định sẽ có vấn đề. Ý thức được bị lừa về sau, lập tức còn không có người mua, cảm giác vô cùng may mắn, cũng có đã bị hố người, lúc này phẫn nộ phi thường, không ngừng hô to muốn trả lại tiền. Lạc Tiêu Tiêu là nói ra, mọi người xin yên tâm, nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Các loại truy tầm tiền tài, hội trả lại cho mọi người. Hy vọng hiện tại mọi người trước lãnh tĩnh một chút, phối hợp chúng ta phá án. Bằng không thì mọi người một mực tại nơi này hô, thật sự là quá ảnh hưởng tiến triển. Lạc Tiêu Tiêu trấn an một lần tâm tình của mọi người. Nhìn xem Lạc Tiêu Tiêu bên kia đã tại phá án, không thấy Tô Minh chuyện gì. Tô Minh một người đứng ở chỗ này, ngược lại là cảm giác có chút quá nhàm chán. Sau đó Tô Minh liền thấy bên cạnh nữ nhân kia. Nữ nhân này lúc này thoạt nhìn hơi có một ít xấu hổ. Converter Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.